Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 412, mặt đối với mình ông chủ cũ. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League 1/8 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài muốn tới. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến đen đỏ quân đoàn. AC Milan người đã đi tới Leeds. Hiện tại chính đang chuẩn bị lấy cùng Leeds United trận đấu này. Bất quá lúc trước bọn hắn là không có tiếp nhận bất luận người nào phỏng vấn. Bọn hắn đều là tại bí mật mà chuẩn bị. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Đen đỏ quân đoàn thế nhưng là mang theo toàn bộ chủ lực đám cầu thủ đi tới Leeds. Đen đỏ quân đoàn thực lực nhưng là phi thường không tệ. Bọn hắn là mùa giải trước UEFA Champions League quán quân, là bản mùa giải vệ miện quán quân. Bọn hắn tự nhiên là lần thụ chú ý. Chủ yếu nhất là, trước mùa giải AC Milan là nhận lấy điện thoại môn, sự kiện ảnh hưởng. Tiếp nhận trọng phạt, nhưng là bọn hắn mùa giải trước biểu hiện còn là phi thường không tệ. Lấy được thi đấu vòng tròn hạng tư, mà lại bản mùa giải là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Cái này mùa giải thành tích lại cũng không coi là tốt. Tại Serie A bên trong, 23 vòng đấu đi qua, AC Milan đội hiện tại xếp hạng xác thực thi đấu vòng tròn thứ 5. Lạc hậu Inter Milan, Roma, Juventus cùng Fiorentina. Cái này mùa giải AC Milan đội đám cầu thủ tổn thương bệnh cũng là vô cùng nhiều. Trong đó trước đó không lâu chủ lực của bọn họ thủ môn Brazil người Dida liền thụ thương. Trận đấu này là đá không được nữa. Còn có Cafu, Jankulovski, Emerson cùng Brocky đều là thụ thương. Những này bởi vì ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Nghe nói phong tuyến bên trên Ronaldo cũng là thụ thương. Trận đấu này sẽ không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách tới. Bất quá, có các ký giả truyền thông đập tới Ronaldo là cùng theo AC Milan đội đi tới Leeds. Xem ra lúc trước một chút đưa tin cũng là có vấn đề. Ronaldo xem ra là không có có thụ thương. Không phải hắn cũng sẽ không theo đội bóng đi vào Leeds. Mà là hẳn là tại Milan từ phía sau là Brazil dưỡng thương. AC Milan đội đến tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhưng là bọn hắn thật là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Mà lại thi đấu trước mấy ngày huấn luyện đều là phong bế thức huấn luyện. Căn bản cũng không có cho các ký giả truyền thông bất kỳ cơ hội nào. Rất bình thường hiển nhiên bọn hắn rất xem trọng trận đấu này. Biết lúc trước buổi họp báo, AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti mới mở miệng. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Carlo Ancelotti cũng là chưa hề nói nhiều ít. Hắn nói như thế đường. Đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Ta biết, đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Bọn hắn đã tại giải ngoại hạng Anh bên trong lấy được 22 thắng liên tiếp. Đây là một cái phi thường kinh người số liệu. Cái này cũng nói, bọn hắn trạng thái tốt vô cùng. Bọn hắn thực lực vô cùng mạnh. Ancelotti là một điểm qua loa ý tứ đều không có. Hắn là chăm chú. Ancelotti còn nói ra, đối thủ của chúng ta là một chi phi thường thần kỳ đối thủ. Đến từ doa tiếp nhận Leeds United về sau, Leeds United đội liền trở thành một chi thần kỳ đội bóng. Bọn hắn liên tục 4 năm đều là quán quân. Bọn hắn thật chính là vô cùng lợi hại. Cùng dạng này đội bóng tranh tài. Chúng ta AC Milan đội tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Làm được chúng ta tốt nhất. Nếu không chúng ta nhìn có thể sẽ thua trận đấu này. Nhìn ra được. Ancelotti lúc trước là điên cuồng góp nhặt Leeds United đội tư liệu. Bởi vì tại lúc trước buổi họp báo bên trong, hắn nói là rất nhiều có quan hệ tại Leeds United tình huống cùng lịch sử. Thậm chí có một ít hiện trường các ký giả truyền thông đều là chưa từng nghe qua. Bọn hắn không khỏi đối Carlo Ancelotti giơ ngón tay cái lên. Có dạng này chuẩn bị, AC Milan đội hẳn là sẽ không thua a. Ancelotti cuối cùng nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên kia là hy vọng không thể thua cầu. Bất quá tại sân khách thua cầu cũng là có thể tiếp nhận. Chúng ta thấp nhất mục tiêu chính là cầm tới sân khách dẫn bóng. Sau đó lại giành thắng lợi. Nhìn ra được, Ancelotti là phi thường điệu thấp. Đường phân cách AC Milan đội đi vào list sự tình Joa đã biết rất sớm. Hắn là không có đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Joa tự nhiên cũng là không có phái ra gián điệp đi tìm kiếm AC Milan đội. Bởi vì đội bóng Grimny Scott đã sớm thu thập tốt AC Milan đội tư liệu. Mà lại mấy năm nay AC Milan đội tình huống là phi thường không tệ. Tại thế giới bóng đá là xuất tận danh tiếng. Là tất cả mọi người tương đối quen thuộc đội bóng. Joa tự nhiên cũng là hiểu rõ rất nhiều. Đối với AC Milan đội Joa là sự thật giải không ít đâu. Lại thêm Grimny Scott tư liệu. Cơ này đã không sai biệt lắm. Joa còn cần đến phái người đi tìm hiểu tin tức a. Đối với trận đấu này, Joa tự nhiên là vô cùng thận trọng, bởi vì bọn họ đối thủ thực lực đúng là vô cùng mạnh. Người ta thế nhưng là UEFA Champions League vệ miện quán quân. Bất quá, đối với trận đấu này Joa là phi thường có lòng tin. Hiện tại Joa ánh mắt cũng không phải là phóng tới trận đấu này chúng, mà là đặt ở AC Milan đội một cầu thủ trên thân. Tên này cầu thủ hay là vô cùng tuổi trẻ. Tên này tuổi trẻ cầu thủ tên gọi ở Aubameyang. Đúng vậy, đây chính là hậu thế Dortmund vị kia tinh thần phong Aubameyang. Hiện tại hắn vẫn là AC Milan đội thanh niên một viên. Năm gần 18 tuổi Aubameyang hiện tại là bị Ancelotti đề bạt tiến vào đội 1. Aubameyang là năm ngoái tháng 1 mới đi đến AC Milan đội. Năm ngoái tháng 8 phần thời điểm. Hắn là theo AC Milan đội thanh niên đến Malaysia tham gia lần thứ nhất quán quân thanh niên chén. Tại 6 trận đấu bên trong đánh vào 7 cầu, trợ giúp đội bóng thu được quán quân, đồng thời lấy được xạ thủ tốt nhất. Cái này mùa giải Aubameyang là bị Ancelotti đề bạt tiến vào đội 1. Thay thế chính là Alexander Pato chống chỗ. Bởi vì Ancelotti là muốn đưa vào Alexander Pato đến tăng cường phong tuyến. Thế nhưng là Alexander Pato sớm liền hợp đồng cho Leeds United. Hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Bộ này liền đem Aubameyang để bạt tiến vào đội 1 sao. Thế nhưng là, tại AC Milan đội 1 Aubameyang đến bây giờ là 1 phút đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò. Được, đã băng ghế ngồi mặc vào. Càng nhiều thời điểm hắn vẫn là đi theo đội thanh niên cùng một chỗ tranh tài. Bất quá bình thường huấn luyện là tại đội 1. Joa tự nhiên biết Aubameyang lợi hại. Vậy mà hiện tại Aubameyang tại AC Milan đội cũng chưa hề nói đến đầy đủ coi trọng. Leeds United đội còn thật có thể đem Aubameyang đưa đến Leeds United đội đến đâu. Đúng vậy, Joa là động tâm tư. Chính là muốn đem Aubameyang cho đưa đến Leeds United đội tới. Hôm nay trận đấu này Aubameyang cũng không cùng theo AC Milan đội đi vào Leeds United. Bởi vì không có vị trí của hắn. Ghế dự bị ngồi lấy Ronaldo bọn người. Nơi nào còn có hắn cơ hội a? Bình thường tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong đều không có cái gì máy sẽ xuất tràng. Trọng yếu như vậy UEFA Champions League đấu vòng loại. Ancelotti rất bình thường hiển nhiên cũng là sẽ không cho hắn ra sân cơ hội. Joa đang nghĩ, Aubameyang ở thời điểm này hẳn là mình cũng là muốn rời đi AC Milan đội đi. Bởi vì ở chỗ này hắn là một điểm tranh tài cơ hội đều không có a. Hiện tại hắn là phi thường hy vọng có ra sân thi đấu cơ hội. Dạng này mới đối với hắn trưởng thành có trợ giúp. Mà Leeds United đội thì không đồng dạng. Leeds United đội hiện tại là thế giới đều nổi danh thanh niên quân cận vệ. Cầu thủ trẻ nhóm tranh tài máy sẽ vô cùng nhiều. Đây là rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ nhóm hướng tới thiên đường. Lúc này, Joa là đem chuyện này giao cho Albertini. Để Albertini đi đào AC Milan đội góc tường. Lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, Albertini là cự tuyệt. Dù sao AC Milan đội là hắn ông chủ cũ. Hắn đối với AC Milan đội vẫn là có rất bình thường cảm tình sâu đậm. Cái này đi đào hắn ông chủ cũ góc tường. Hắn là có chút làm không được. Nhưng là biết được Joa phi thường xem trọng Aubameyang. mà Aubameyang lại tại AC Milan đội không có đạt được tương ứng coi trọng. Albertini cũng sẽ đồng ý. Albertini là chuẩn bị hướng Aubameyang phát động công kích. Đường phân cách Albertini liền nhất định AC Milan đội danh túc. Đã từng vẫn là AC Milan đội trưởng. Hắn là ở chỗ này thành danh, trở thành thế giới đỉnh cấp đội bóng. Hắn đối với AC Milan đội tình cảm là phi thường sau lưng. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá đối với hắn cũng là có phi thường nồng đậm tình cảm. Nơi này chính là hắn một ngôi nhà. Bất quá, lúc trước Albertini rời đi AC Milan đội thời điểm kỳ thật cũng không thoải mái. Albertini cùng AC Milan đội hiện nhâm giáo chủ luyện Carlo Ancelotti là có chút mâu thuẫn. Carlo Ancelotti vừa đến AC Milan đội liền đem Albertini đánh vào lãnh cung. Công bố AC Milan đội không có vị trí của hắn. Sau đó Albertini chính là bị thuê đi ra. Bên ngoài phiêu bạt, bởi vì Albertini là AC Milan đội trước nhâm giáo chủ luyện tâm phúc. Mà lại Ancelotti cũng cho rằng Albertini không thích hợp hắn chiến thuật. Cho nên chưa hề liền không có nhìn thẳng vào qua Albertini. Cho nên, Albertini đối với Carlo Ancelotti là có chút khó chịu. Lúc trước rời đi mình âu yếm AC Milan đội cũng là bởi vì gia hỏa này. Albertini làm sao lại cho gia hỏa này sắc mặt tốt nhìn đâu. Hiện tại, bọn hắn là tại UEFA Champions League trên sân khấu gặp nhau. Albertini là chuẩn bị vừa báo năm đó mối thù. Để Carlo Ancelotti biết, năm đó hắn là sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Tại lúc trước thời điểm rất nhiều các ký giả truyền thông là phỏng vấn Albertini. Cái này dù sao cũng là phải đối mặt hắn ông chủ cũ. Hơn nữa còn là Albertini tình cảm thâm hậu AC Milan đội. Albertini tại lúc trước nói như thế đường. Có thể tại UEFA Champions League trong trận đấu gặp AC Milan đội. Ta còn là thật ngoài ý liệu. Nói thật, ta còn thực sự không muốn gặp AC Milan đội. Dù sao đó là của ta mẫu đội. Albertini đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn đối với Ancelotti là ngậm miệng không nói. Albertini còn nói ra, mặc dù ta rất yêu AC Milan đội, nhưng là ta hiện tại là Leeds United đội một viên. Trận đấu này ta là đứng tại Leeds United đội lập trường. Ta tự nhiên là hy vọng chúng ta Leeds United đội có thể chiến thắng. Có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Có thể đi được càng xa. Nhưng là AC Milan đội bị đào thải. Ta cũng là sẽ phi thường thất lạc cùng thống khổ. Đúng vậy. Trận đấu này đối với Albertini tới nói là một trận dày vò. Albertini còn nói ra, chi này AC Milan đội thực lực đúng là rất mạnh. Bọn hắn sẽ đối với chúng ta Leeds United đội tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng là ta đối tại chúng ta đội bóng hay là vô cùng có lòng tin. Bởi vì chúng ta trong trận có Doa Tiên Sinh dạng này huấn luyện viên. Chúng ta Leeds United đội nghĩ không chiến thắng cũng khó khăn. Lúc này, ta là vì AC Milan đội cảm thấy lo lắng, bởi vì trận đấu này bọn hắn thật không có quá nhiều cơ hội. Nói xong những này Albertini liền không nói gì nữa. Có quan hệ với AC Milan đội sự tình hắn thật không muốn nói quá nhiều. Hắn chỉ là hy vọng cái kia trận đấu này có thể mau chóng hoàn tất. Như vậy trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một chút. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Albertini thời điểm cũng là hưng phấn reo hò. Hướng về Albertini ngoác, bọn hắn là hy vọng dường nào Albertini có thể trở lại AC Milan đội. Bởi vì nơi này mới là Albertini nhà, mà Leeds United không phải. AC Milan đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lớn tiếng hô to. Hy vọng AOP của ngươi có thể về nhà, trở lại AC Milan đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.